Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Phẩm Quang Minh Giác thứ 9, Hán Bộ quyển 13. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn từ dưới lòng hai bàn chân phóng ra trăm ức tia sáng chiếu khắp đại thiên thế giới, trăm ức Diêm Phù Đề, trăm ức Phất Bà Đề, trăm ức Cù Gia Ni, trăm ức Quốc Đơm Diệt, trăm ức Đại Hải, trăm ức Luân Di Sơn, trăm ức Bồ Tát Thọ Sanh, trăm ức Bồ Tát Xuất Gia, trăm ức Như Lai thành Chánh Giác, trăm ức Như Lai chuyển Pháp Luân, trăm ức Như Lai nhập Niết Bàn, trăm ức Tu Di Sơn, trăm ức Tứ Dương Thiên, trăm ức Đao Lợi Thiên, trăm ức Dạ Ma Thiên, trăm ức Đâu Xuất Thiên, trăm ức Quá Lạc Thiên, trăm ức Tha Quá Thiên, trăm ức Sơ Thiền Thiên, trăm ức Nhị Thiền Thiên, trăm ức Tam Thiền Thiên, trăm ức Tứ Thiền Thiên, dẫn đến trăm ức Sắc Cứu Cánh Thiên. Tất cả vật cảnh trong đại thiên thế giới đều được quang minh của Thế Tôn soi sáng hiển hiện cả. Như nơi đây hiện thấy Đức Thế Tôn ngồi tòa Liên Hoa Tạng Sư Tử, mười Phật Sắc Di Trần số Bồ Tát dây quanh, trong năm ức Diêm Phù Đề khác cũng đều có Như Lai an tọa như thế cả. Do thần lực của Phật, trong mười phương mỗi phương đều có một đại Bồ Tát cùng mười Phật Sắc Di Trần số Bồ Tát đồng câu hội đến chỗ Đức Phật ngự. Đông phương Kim Sắc thế giới có Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Nam phương Diệu Sắc thế giới có Giác Thủ Bồ Tát, Tây phương Liên Hoa Sắc thế giới có Tài Thủ Bồ Tát, Bắc phương Chim Bạc Hoa Sắc thế giới có Bủ Thủ Bồ Tát, Đông bắc phương U Bát La Hoa Sắc thế giới có Bồ Tát Công Đức Thủ, Đông nam phương Kim Sắc thế giới có Mục Thủ Bồ Tát, Tây nam phương Bủ Sắc thế giới có Tinh Tấn Thủ Bồ Tát, Tây bắc phương Kim Cang Sắc thế giới có Pháp Thủ Bồ Tát, Hạ phương Pha Lê Sắc thế giới có Trí Thủ Bồ Tát, thượng phương Bình Đẳng Sắc thế giới có Hiền Thủ Bồ Tát. Lúc đó, trong tất cả trăm ức đạo tràng, nơi chư Phật ngự, trăm ức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đồng thời ứng thinh nói kệ rằng: nếu có ai thấy Phật, giải thoát lìa hữu lậu, chẳng tham trước thế gian, người này chẳng chứng đạo. Nếu ai biết Như Lai thể tướng vô sở hữu, tu tập được rõ ràng, người này mau thành Phật. Nếu thấy thế giới này, tâm được chẳng dao động, giới Phật thân cũng vậy, sẽ thành bậc thắng trí. Nếu giới Phật cùng Pháp, được tâm trọn bình đẳng, chẳng móng khởi nhị niệm, sẽ lên bậc nan tư. Nếu thấy Phật và thân, bình đẳng mà an trụ vô sở nhập, sẽ thành bậc nan ngộ. Sắc thọ không có số, tưởng hành thức cũng vậy. Nếu biết được như đây, sẽ làm Đại Mâu Ni, kiến chấp thế xuất thế, tất cả đều vượt khỏi, mà hay khéo biết Pháp, sẽ thành bậc Đại Quan. Nếu nơi đấng toàn trí, phát sanh tâm hồi hướng, thấy tâm không chỗ sanh, sẽ được bậc Hồng Danh, chúng sanh không có sanh, cũng lại không có hoại. Nếu được trí như vậy, sẽ thành vô thượng đạo, trong một hiểu vô lượng, trong vô lượng hiểu một, rõ kia sanh lẫn nhau, sẽ thành vô sở quý. Lúc bấy giờ quang minh của Đức Phật chiếu ra ngoài thế giới này, suốt đến mười phương, mỗi phương đều chiếu mười quốc độ. Trong những cõi đó, tất cả vật cảnh từ Diêm Phù Đề đến Sắc Cứu Cánh Thiên đều được chói sáng, và đều có Đức Phật ngự trên tòa sư tử như ở cõi này. Do thần lực của Đức Phật, mười phương đều có một đại Bồ Tát cùng mười Phật Sắc Di Trần số Bồ Tát đồng câu hội đến chỗ Phật, cũng chính là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát vân vân. Bây giờ ở trước mỗi Như Lai, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đồng thời ứng thinh nói kệ rằng: chúng sanh không trí huệ bị gây ái đâm đau, vì cứu họ nên Phật cầu Bồ Đề vô thượng, thấy các nơi các pháp đều xa rời hai bên, đạo thành trọn chẳng thối, chuyển pháp luân vô đẳng, bất khả tư nghì kiếp, tinh tấn tu các hạnh vì độ các chúng sanh là nguyện lực của Phật. Đạo sư Hàng Quân Ma, dũng kiện không ai hơn, quang minh diễn diệu nghĩa, từ bi nên như vậy, dùng tâm trí huệ kia phá các chướng phiền não. Một niệm thấy tất cả là thần lực của Phật, đánh trống lớn chánh pháp, giác ngộ mười phương cõi, điều khiến đến Bồ Đề. Sức tự tại như vậy, chẳng hoài vô biên cảnh, mà đi ức cõi nước, với cõi không trễ trước, kia tự tại như Phật. Chư Phật như hư không, rốt ráo thường thanh tịnh, nghĩ nhớ lòng hoan hỷ. Kia các nguyện đầy đủ, trong mỗi mỗi địa ngục, trải qua vô lượng kiếp vì cứu độ chúng sanh, mà những được khổ này chẳng tiếc nơi thân mạng, thường hộ các Phật Pháp vô ngã tâm điều nhu, hay được đạo Như Lai. Lúc đó quang minh của Đức Phật chiếu quá mười phương thế giới, rồi chiếu suốt trăm thế giới ở mỗi phương trong mười phương. Nơi các thế giới ấy đều có Như Lai ngự tòa sư tử như ở tại đây. Và do thần lực của Đức Phật, mỗi phương đều có một Đại Bồ Tát, tức là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát vân vân, cùng mười Phật sát di trần số Bồ Tát đồng đến chỗ Phật. Bây giờ trước mỗi Đức Phật, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đồng ứng thinh nói kệ rằng: Phật rõ pháp như quyển, thông đạt không chứng ngại, tâm tịnh đìa tham chấp, điều phục các chúng sanh. Hoặc có thấy sơ sanh sắc đẹp như núi vàng trụ thân tối hậu này, làm mặt nguyệt nhân loại, hoặc thấy Phật kinh hành đủ vô lượng công đức, niệm huệ đều thiện xảo, bước đi đại sư tử, hoặc thấy mắt xanh biết, quán sát khắp mười phương có lúc hiện vui cười vì thuận lòng quần chúng, hoặc thấy sư tử hóng thân thù thắng vô tỷ, thị hiện tối hậu sanh, nói lời đều chân thật, hoặc có thấy xuất gia giải thoát những hệ phược, tu tập hạnh chư Phật thường thích quán tịch diệt, hoặc thấy ngồi đạo tràng rõ biết tất cả pháp, đến bờ công đức kia phiền não si đã hết, hoặc thấy thắng trượng phu đầy đủ tâm đại bi, chuyển pháp luân di diệu, độ vô lượng chúng sanh, hoặc thấy sư tử hóng oai quang rất thù đặc, riêu tất cả thế gian thần thông lực vô đẳng, hoặc thấy tâm tịch tịnh như ngọn đèn tắt hẳn, hiện các loại thần thông đấng thập lực như vậy. Lúc bấy giờ quang minh của Đức Phật chiếu khỏi trăm thế giới, suốt đến khắp ngàn thế giới ở mỗi phương trong mười phương. Nơi mười phương thế giới này cũng đều có Đức Phật ngự đạo tràng giữa chúng hội mười Phật sát di trần số Bồ Tát. Do thần lực của Đức Phật, mỗi phương trong mười phương đều có một Đại Bồ Tát, chính là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát vân vân, cùng mười Phật sát di trần số Bồ Tát đồng câu hội đến chỗ Phật ngự. Bấy giờ trước mỗi Đức Phật, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đồng ứng thinh nói kể rằng: Phật nơi pháp thẩm thâm, thông đạt không ai sánh, chúng sanh không thấy được, Phật tuần tự khai thị, ngã tánh chưa từng có, ngã sở cũng không tịch, cớ sao chư Như Lai lại được có thân thể, đấng giải thoát minh hạnh, vô số vô đẳng luân, các nhân lượng thế gian tìm nổi không thể được. Phật chẳng phải những loại quẩn xứ giới sanh tử, số pháp vẫn không thành, nên hiệu nhân sư tử, tánh Phật vốn không tịch, trong ngoài đều giải thoát, rời tất cả vọng niệm, pháp vô đẳng như vậy, thể tánh thường bất động, không ngã, không đến đi, mà hay giác ngộ đời, vô biên điều điều phục. Thường thích quán tịch diệt, một tướng không có hai, tâm Phật không tăng giảm, hiện vô lượng thần lực, chẳng làm hạnh nghiệp báo, nhân duyên của chúng sanh, mà rõ thấu vô ngại, đấng thiện thể như vậy, tất cả loài chúng sanh lưu chuyển trong mười phương Như Lai không phân biệt, độ thắp vô biên loại, chư Phật thân kim sắc, chẳng cõi khắp các cõi, tùy chúng sanh sở thích, diễn thuyết pháp tịch diệt. Lúc bấy giờ, quang minh của Đức Phật chiếu quá ngàn thế giới, suốt khắp mười ngàn thế giới ở mỗi phương, trong mười phương. Nơi những thế giới này cũng đều có Đức Phật ngự nơi đạo tràng giữa chúng hội mười Phật sát di trần số Bồ Tát. Do thần lực của Phật, mỗi phương trong mười phương đều có một Đại Bồ Tát, chính là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát vân vân. cùng 10 Phật sát di trần số Bồ Tát đồng câu hội đến chỗ Đức Phật ngự. Bấy giờ, trước mỗi Đức Phật, văn thù sư lợi Bồ Tát đồng ứng thinh nói kệ rằng: Phát khởi tâm đại bi, cứu hộ các chúng sanh, thoát hẳn chúng nhân thiên, nên làm việc như vậy, lòng thường tin ưa Phật, tâm đó không thối chuyển, gần gũi chư Như Lai, nên làm việc như vậy, chí thích công đức Phật, tâm đó trọn không thối, trụ nơi huệ thanh lương, nên làm việc như vậy. Trong tất cả oai nghi, thường nhớ công đức Phật, ngày đêm không tạm dứt, việc như vậy nên làm, quán tam thế vô biên, học công đức của Phật, thường không lòng giàm mỏi, việc như vậy nên làm, quán thân như thiệt tướng, tất cả đều tịch diệt, lìa ngã không chấp ngã, việc như vậy nên làm, bình đẳng quán chúng sanh, chẳng móng niệm phân biệt, vào nơi cảnh chân thật, việc như vậy nên làm, bưng cả vô biên cõi, uống hết tất cả biển, thần thông đại trí lực, việc như vậy nên làm, tư duy các quốc độ, tướng sắc và phi sắc đều biết được tất cả, việc như vậy nên làm, di trần 10 phương cõi, một trần là một Phật, đều biết được số đó, việc như vậy nên làm. Lúc bấy giờ quang minh của Đức Phật chiếu quá 10.000 thế giới số khắp đến 100.000 thế giới ở mỗi phương trong 10 phương. Nơi đó đều có Đức Phật ngự giữa đạo tràng chúng hội 10 Phật sát di trần số Bồ Tát. Do thần lực của Đức Phật, mỗi phương đều có một đại Bồ Tát, văn thù sư lợi Bồ Tát vân vân, cùng 10 Phật sát di trần số Bồ Tát đồng câu hội đến chỗ Phật. Bấy giờ trước mỗi Đức Phật, văn thù sư lợi Bồ Tát đồng ứng thinh nói kệ rằng: Nếu dùng oai đức sắc chủng tộc để thấy đấng điều ngự trong đời, đây là mắc bệnh thấy điên đảo, người này chẳng biết pháp tối thắng. Như Lai sắc hình những tướng tốt, tất cả thế gian chẳng lường được, ức na do kiếp đồng nghĩ lường, sắc tướng oai đức chuyển vô biên. Như Lai chẳng lấy tướng làm thể, chính là pháp tịch diệt vô tướng. Thân tướng quay đi đều đầy đủ, thế gian tùy thích đều được thấy, Phật pháp di diệu khó lường được, tất cả ngôn thuyết chẳng đến được, chẳng phải hòa hiệp bất hòa hiệp, thể tánh tịch diệt không các tướng, Phật thân vô sanh ngoài hí luận, chẳng phải quẩn tụ pháp sai biệt, được sức tự tại thấy quyết định, sở hành vô úy lìa ngôn thuyết, thân tâm đều bình đẳng, trong ngoài đều giải thoát, nhiều kiếp trụ chánh niệm, vô trước không hề phược, bậc tâm sạch sáng suốt, sở hành không nhiễm trước, trí nhãn đều cùng khắp, rộng lớn lợi chúng sanh, một thân là vô lượng lại là một, rõ biết các thế gian, hiện hình khắp tất cả, thân này không từ đâu, cũng không nơi tích tụ, vì chúng sanh phân biệt, thấy Phật có nhiều thân, tâm phân biệt thế gian, tâm này vô sở hữu, Như Lai biết pháp này, thấy thân Phật như vậy. Lúc bấy giờ quang minh của Đức Thế Tôn chiếu quá 100.000 thế giới, suốt đến 100.000 thế giới ở mỗi phương trong 10 phương. Nơi đó đều có Đức Phật ngự đạo tràng chúng hội 10 Phật sát di trần số Bồ Tát. Do thần lực của Đức Phật, mỗi phương đều có một đại Bồ Tát, văn thù sư lợi Bồ Tát vân vân, cùng 10 Phật sát di trần số Bồ Tát đồng câu hội đến chỗ Phật ngự. Bấy giờ trước mỗi Đức Phật, văn thù sư lợi Bồ Tát đồng ứng thinh nói kệ rằng: Như Lai rất tự tại, siêu thế vô sở y, đủ tất cả công đức độ thoát nơi các cõi, không nhiễm cũng không trước, vô tưởng vô y chỉ, thể tánh không thể lường, ai thấy cũng ca ngợi, quang minh khắp thanh tịnh, trần lụy đều rửa bỏ, bất động lìa hai bên, đây là trí Như Lai. Nếu ai thấy Như Lai, thân tâm lìa phân biệt, thời với tất cả pháp thoát hẳn những nghi trệ, trong tất cả thế gian nơi nơi chuyển pháp luân, vô tánh vô sở chuyển, đạo sư Phương Tiện nói, nơi pháp không nghi lầm, tuyệt hẳn những hí luận, chẳng sanh tâm phân biệt, là niệm Phật Bồ Đề, rõ biết pháp sai biệt, chẳng chấp trước ngôn thuyết, chẳng có một cùng nhiều. Đây là thuộc lời Phật, trong nhiều không một tánh, một cũng không có nhiều. Bỏ cả hai như vậy, khắp vào Phật công đức, chúng sanh và quốc độ tất cả đều tịch diệt, vô y vô phân biệt, vào được Phật Bồ Đề. Chúng sanh và quốc độ đồng vị đều chẳng được. Khéo quán sát như vậy là biết nghĩa Phật Pháp. Lúc bấy giờ quang minh của Đức Phật chiếu quá trăm vạn thế giới, suốt đến một ức thế giới, ở mỗi phương trong mười phương. Nơi đó đều có Đức Phật ngự chữa chúng hội mười Phật sát di trần số Bồ Tát. Do thần lực của Đức Phật, mỗi phương đều có một đại Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát vân vân, cùng mười Phật sát di trần số Bồ Tát đồng câu hội đến chỗ Phật ngự. Bấy giờ Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát ở trước mỗi Đức Phật, đồng thời ứng thinh nói kệ rằng: trí huệ vô đẳng pháp vô biên, vượt biển hữu lậu đến bờ kia, thọ lượng quang minh đều vô tỷ, phương tiện lực của đấng công đức, bao nhiêu Phật pháp đều rõ ràng, thường quán tam thế không nhàm mỏi, dầu duyên cảnh giới không phân biệt, đấy phương tiện của bậc Nan Tư. Thích quán chúng sanh vốn vô sanh, khắp thấy các loài vốn không loài, hằng trụ thiền tịch chẳng hệ lụy. Đây phương tiện của vô ngại huệ, khéo léo thông đạt tất cả pháp, chánh niệm siêng tu đạo niết bàn. Thích nơi giải thoát lìa bất bình, đây phương tiện của bậc tịch diệt, hay khuyên người hướng Phật Bồ Đề, đến nhất thiết trí như pháp giới, khéo dạy chúng sanh vào đế lý. Đây phương tiện người trụ tâm Phật, Phật chỗ thuyết pháp đều thuận vào, trí huệ quảng đại không chướng ngại. Tất cả xứ hành đều bước lên phương tiện tu tập của tự tại, hằng trụ niết bàn như hư không, tùy tâm hóa hiện đều cùng khắp. Đây tựa vô tướng mà làm tướng, phương tiện của bậc đáo nan đáo. Sáng tối ngày tháng và năm kiếp, thế giới thủy chung là thành hoại. Như vậy nhớ nghĩ đều rõ biết, đây phương tiện của thời số trí, tất cả chúng sanh có sanh diệt, sắc phi sắc cùng tưởng phi tưởng, bao nhiêu danh tự đều rõ biết. Đây phương tiện của bậc Nan Tư, thời quá khứ hiện tại vị lai, bao nhiêu ngôn thuyết đều rõ được, mà biết ba thời đều bình đẳng. Đây phương tiện của vô tỷ giải. Lúc bấy giờ quang minh của Đức Phật chiếu quá một ức thế giới, suốt khắp mười ức thế giới, ở mỗi phương trong mười phương. Nơi đó đều có Đức Phật ngự giữa đạo tràng mười Phật sát di trần số Bồ Tát. Do thần lực của Đức Phật, mỗi phương đều có một đại Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát vân vân, đều cùng mười Phật sát di trần số Bồ Tát đồng câu hội nơi Phật ngự. Bấy giờ Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát ở trước mỗi Đức Phật đồng ứng thinh nói kệ rằng: khổ hạnh lớn khó đều tu tập, ngày đêm tinh cần không giảm trễ, đã độ khó độ sư tử hống, độ khắp chúng sanh là hạnh Phật. Chúng sanh lưu chuyển biển ái dục, vô minh che đậy rất khổ ngặt, chí nhân dũng mãnh đều dứt trừ, thệ nguyện như vậy là hạnh Phật. Thế gian phóng vật say ngũ dục, phân biệt sai lầm chịu những khổ, phụng hành Phật giáo đều nhiếp tâm, nguyện độ chúng sanh là hạnh Phật. Chúng sanh chấp ngã vào sanh tử, cầu tột mé kia không thể được, khắp thời chư Phật được diệu pháp, vì họ giảng pháp là hạnh Phật. Chúng sanh bơ vơ bệnh khổ dây, thường trôi nẻo ác khởi ba độc, ngọn lửa hừng lớn luôn đốt cháy, tịnh tâm động chúng là hạnh Phật. Chúng sanh mê lầm mất chánh đạo, thường đi đường tà vào nhà tối, vì họ thắp sáng đèn chánh pháp, luôn luôn soi sáng là hạnh Phật. Chúng sanh trôi chìm biển hữu lậu, khổ lo không bờ chẳng ở được, vì họ sửa sang đại pháp thuyền, đều khiến thoát khổ là hạnh Phật. Chúng sanh vô tri chẳng thấy cội, mê lầm cuồng si trong hiểm nạn, Phật thương xót họ xây pháp kiều, khiến trụ chánh niệm là hạnh Phật. Thấy các chúng sanh ở đường hiểm, khổ già bệnh chết luôn bức ngặt, tu các phương tiện không hạn lượng, thể độ tất cả là hạnh Phật. Nghe pháp tin hiểu không nghi lầm, rõ tánh không tịch, chẳng kinh sợ, tùy hình lục đạo khắp mười phương, cứu khắp quần mê là hạnh Phật. Lúc bấy giờ quang minh của Đức Phật chiếu quá mười ức thế giới, số khắp đến trăm ức thế giới, ngàn ức, vạn ức, trăm ngàn ức, na do tha ức, trăm na do tha ức, ngàn na do tha ức, trăm ngàn na do tha ức, dẫn đến vô số, vô lượng, vô biên, vô đẳng, bất khả sổ, bất khả xưng, bất khả tư, bất khả lượng, bất khả thuyết, tận pháp giới, hư không giới, tất cả thế giới ở mười phương, nơi mỗi thế giới từ chim phù đề đến sắc cứu cánh thiên, mọi vật cảnh đều được hiển hiện. Nơi mỗi chim phù đề đều có Đức Phật ngự giữa đạo tràng mười Phật sát di trần số Bồ Tát. Do thần lực của Đức Phật, mỗi phương đều có một đại Bồ Tát, văn thù sư lợi Bồ Tát vân vân, đều cùng mười Phật sát di trần số Bồ Tát đồng câu hội đến chỗ Phật ngự. Bấy giờ văn thù sư lợi Bồ Tát ở trước mỗi Đức Phật đều ứng thinh nói kệ rằng: một niệm quán khắp vô lượng kiếp, vô khứ vô lai cũng vô trụ, như vậy rõ biết diệt ba thời, siêu xuất phương tiện thành thập lực, mười phương vô tỷ hồng danh tốt, lìa hẳn các hạnh thường quan hỷ, khắp đến trong tất cả quốc độ, vì người tuyên dương pháp như vậy, vì lợi chúng sanh cúng dường Phật, đúng ý nguyện được quả tương tự, với tất cả pháp đều thuận biết, khắp trong mười phương hiện thần lực, tối sơ cúng Phật ý nhu nhẫn, nhập đại thiền định quán pháp tánh, khuyên khắp chúng sanh phát đạo tâm, do đây mau thành quả vô thượng, mười phương cầu pháp lòng không đổi, vì tu công đức cho đầy đủ, hai tướng có không đều dứt trừ, người này thấy Phật đúng chân thật, qua khắp các cõi nước mười phương, nói rộng diệu pháp hưng lợi ích, trụ nơi thật tế chẳng động giao, công đức người này đồng với Phật, pháp luân di diệu của Phật dạy, tất cả đều là bồ đề phần. Nếu được nghe rồi ngộ pháp tánh, người như đây là thường thấy Phật, chẳng thấy thập lực không như quyển, dầu thấy nhưng chẳng thấy như lòa, phân biệt chấp tướng chẳng thấy Phật, rốt ráo lìa chấp mới thấy Phật, chúng sanh tùy nghiệp đều sai khác, mười phương trong ngoài khó thấy hết, thân Phật vô ngại khắp mười phương, chẳng thể thấy hết cũng như vậy, như trong không giới vô lượng cõi, không lai không cứ khắp mười phương, sanh thành diệt hoại vô sở y, Phật khắp hư không cũng như vậy.